Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát già trầm ngâm suy nghĩ. Cộng thêm việc điều tra lại tài khoản của Lý Đức. Quả nhiên trong 10 ngày sau cái chết của Đường Hùng, tài khoản của Lý Đức đã liên tiếp được gửi vào hàng triệu đô la, vượt quá tiền lương của hắn. Mà khi theo dõi tài khoản, đó là một công ty vỏ bọc trực thuộc tập đoàn Đường Thị. Quá trình cân nhắc từng bước và thêm bằng chứng, bắt đầu chứng minh rằng cái chết của Đường Hùng không phải là một cái chết tự nhiên, mà đó là một vụ giết người có chủ ý. Trong văn phòng tổng của tập đoàn Hình Thị, Đường Tư Vũ vừa nhận được điện thoại của cảnh sát. Vụ án của cha cô đã được thụ lý và bắt đầu điều tra. Ngày mà cô mong đợi cuối cùng cũng đến rồi. Ngoài cửa sổ, giao thừa đang đến gần. Một trận mưa lạnh ập tới, vỗ vào ô cửa kính. Bầu trời phía xa bị che phủ không nhìn được rõ. Cô không kìm nén được tâm trạng. Trước khi cha cô ngất đi, ở hiện trường chỉ có Lý Đức và Khưu Lâm. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy, phía cảnh sát còn có thể có bằng chứng trước khi cha cô chết sao? Khưu Lâm có thể bị kết án về tội danh này không? Bàn tay Khưu Lâm đã bóp chết một mạng người. Ngày chết của bà đang đến gần rồi. Nhưng cô muốn biết cha cô đã chết như thế nào. Cô không thể nào quên được. Trước khi cha chết, ngón tay tức giận run rẩy chỉ vào Khưu Lâm. Tựa như trong mắt ông hiện lên một tia oán hận vô cùng sâu đậm. Rốt cuộc Khưu Lâm đã làm ra chuyện gì vậy? Từ sau lưng, một đôi tay ấm áp vòng qua eo. Đường Tư Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thoải mái nép vào lòng ngực anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc. Chỉ có trong vòng tay anh, cô mới có thể gác lại mọi suy nghĩ, chỉ biết đắm chìm trong sự ấm áp của anh. Rất nhanh thôi, nguyên nhân cái chết của cha em sẽ rõ ngọn ngành. Trong một tháng nay, Hình Liệt Hàn đóng vai trò như một sứ giả ấm áp. Khi cô mệt mỏi, anh sẽ cho cô một chỗ dựa. Khi cô cần sự giúp đỡ, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết giúp cô. Khi cô thấy lạnh, lồng ngực của anh sẽ là bến đỗ ấm áp nhất dành cho cô. Dạ, nhưng em linh cảm rằng Khưu Lâm thà chịu chết chứ không nói ra sự thật. Đường Tư Vũ nheo mắt, cảm thấy ngày chết của Khưu Lâm đang đến rất gần. Nhưng bà ta nhất quyết giữ bí mật về cái chết của cha cô. Vậy thì hãy tìm cách khiến bà ta nói ra. Em có một cách. Đương nhiên Đường Tư Vũ cũng đang nghĩ ra cách giải quyết. Là cách gì? Để em đối mặt với bà ta. Chấm. Không, anh không cho phép. Hình Liệt Hàn biết cô muốn làm gì. Cô muốn làm Khưu Lâm tức giận, khiến Khưu Lâm không kìm được mà nói ra sự thật. Chỉ khi người ta mất đi lý trí thì họ mới không biết mình đang nói gì. Đường Tư Vũ quay người lại, ngẩng đầu nhìn anh. Đừng lo lắng, chỉ là em đối mặt với bà ta thôi. Bà ta cũng không thể làm gì được em. Cho dù vậy, Hình Liệt Hàn vẫn lo lắng. Nhưng anh không muốn nhìn thấy trạng thái bị kích động của em. Đường Tư Vũ lên tiếng an ủi. Thật sự không sao, em đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Hãy để em kết thúc nó. Em, không được đi. Hình Liệt Hàn biết rằng anh không thể ngăn cô lại. Anh chỉ có thể ôm cô chặt hơn. Và muốn dùng cách này để bày tỏ sự phản đối của anh. Nhưng Đường Tư Vũ đã quyết định rồi. Khi Khưu Lâm bị kết tội giết Lý Đức, cô sẽ đến gặp bà ta. Cô muốn chọc giận Khưu Lâm nổi giận. Càng muốn biết nỗi uất hận của cha mình trước khi chết là gì. Sân bay. Trong chiếc xe sedan màu trắng, có một bóng người xanh xao cuộn tròn. Đó chính là Đường Y Y đã phờ phạc hơn một tháng nay. Mặt mày cô ta xanh xao, gầy yếu đến mức khó tin được. Cô ta không có cách nào cứu được mẹ mình. Hơn nữa còn bị Hình Nham đối xử như vậy. Cô ta thực sự sắp phát điên rồi. Tuy nhiên, khi người ta nổi điên, sẽ càng làm nhiều chuyện bất ngờ. Cũng giống như cô ta. Hôm nay nhận được tin Mộ Phi về nước, cô ta muốn dừng ở đây và gặp mặt anh. Tống Diễm đang ngồi ở ghế lái. Hiện tại cô ta cũng đã từ chức ở tập đoàn Đường Thị. Vì cô ta nghĩ tình nghĩa ngày trước mà thu nhận và giúp đỡ Đường Y Y. Hơn nữa, cô cũng biết Đường Y Y muốn làm gì. Cô thực sự phải làm việc này sao? Cô cảm thấy có đáng không? Tống Diễm quay đầu nhìn Đường Y Y ở ghế sau. Đường Y Y nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt đờ đẫn, lo lắng mong chờ bóng dáng của Mộ Phi. Cô cắn môi, đáng lắm, tôi muốn bắt tên biến thái hình nham này phải trả giá. Tôi muốn ông ta phải hối hận vì đã làm chuyện này với tôi. Nhưng không phải Mộ Phi cũng bỏ rơi cô sao? Chị biết không, Mộ Phi là người đàn ông tôi yêu nhất. Dù anh ấy có bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn, tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ cần Mộ Phi thay tôi trả thù hình nham. Tôi muốn ông ta chết. Đường Y Y nghiền răng nói. Cuối cùng, bóng dáng Mộ Phi bước ra với sự hộ tống của vệ sĩ. Anh ấy trưởng thành hơn một chút. Đồng thời phong thái tao nhã cũng mất đi không ít. Càng thấy được sự thâm trầm của doanh nhân. Đường Y Y đẩy cửa xe. Lập tức chạy về phía Mộ Phi. Cô vừa chạy vừa gọi lớn tên của anh. Mộ Phi, Mộ Phi, Mộ Phi dừng lại, quay đầu nhìn qua, suýt nữa không nhận ra cô gái chạy về phía mình chính là Đường Y Y, cách chương.